mang theo Ngân Kỳ tìm một chỗ sơn động ẩn núp. Đông Phương Bạch cùng tông môn trưởng lão hội hợp phía sau. Dĩ nhiên Phá Thiên Hoàng giúp đỡ Đông Phương Huy nói chuyện. Nói muốn về thăm nhà một chút. Trưởng lão cũng không phải như vậy không có tình người. Tự cho bọn họ thời gian một ngày về thăm nhà một chút. Đông Phương gia thượng thượng hạ hạ đều 10 phần giật mình Đông Phương Bạch hành động. Đường đường Đông Phương gia đại công tử về nhà một lần. Phải đi lần chuồng chó. Làm cho cả người trên dưới một thân cứt chó không nói. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Để người cả nhà một đầu xương mù nước. Nhưng là Đông Phương Bạch nhưng nói cái gì cũng không giải thích nguyên nhân. Hạ nhân tự nhiên cũng không dám hỏi. Nhưng là Đông Phương Bạch nhưng trong lòng hung hăng đem Đông Phương Mặc mắng vô số lần. Một cái vắng vẻ bên trong hang núi. Đông Phương Mặc cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Đông Phương Mặc đã mắt thấy Ngân Kỳ dùng hết sức biện pháp thần kỳ để cánh tay của chính mình khôi phục như lúc ban đầu. Này để hắn hết sức hưng phấn. Khi nghe Ngân Kỳ nói tới nàng là lợi dụng lực lượng thần thức tiến hành khôi phục. Để hắn đối với lực lượng thần thức càng thêm hướng tới. Đông Phương Mặc, như thế nào? Lực lượng thần thức lợi hại không? Bản công chúa lực lượng thần thức sức mạnh thực sự ngươi là không nhìn thấy. Nhưng là thần của ta thưởng thức có thể không tiêu tan. Ngươi mới có thể lĩnh hội ta lực lượng thần thức cường hãn đi. Ngân Kỳ luôn luôn không biết khiêm tốn là vật gì. Hay hoặc là nói, nàng không thuộc về ở đây. Người nơi này dưới cái nhìn của nàng, tư chất đều quá kém. Giờ khắc này, chính dương lên khuôn mặt nhỏ, gương mặt hưng phấn cùng kiêu ngạo. Làm Đông Phương Mặc ánh mắt rơi trên người Ngân Kỳ thời điểm. Hắn mới phát giác, Ngân Kỳ thân ảnh càng thêm trong suốt. Cứ việc Ngân Kỳ gương mặt không để ý. Thế nhưng Đông Phương Mặc cảm thụ được. Ngân Kỳ trong linh hồn thần thức yếu đi không ít. Đông Phương Mặc đau lòng nháy mắt che mất mừng rỡ. Ngân Kỳ, ngươi dùng lực lượng thần thức. Có phải là đối với linh hồn của ngươi ngưng tụ có ảnh hưởng? Ngân Kỳ thở dài, gật gật đầu. Cho nên mới không thể không cố kỵ gì vẫn sử dụng. Bằng không, sẽ tổn thương linh hồn của ta. Đông Phương Mặc nhìn ở trong mắt. Trong lòng có chút hổ thẹn. Một thanh kéo qua Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, sau đó. Như vậy tiểu thương, không dùng ngươi sốt sắng như vậy. Ngươi nhìn chính ngươi. Ngươi nếu thật sự hồn phi phách tán. Ta, chấm ngoặc kép, vốn muốn nói ta sẽ đau lòng. Thế nhưng câu nói này ở trong cổ họng chuyển động. Đông Phương Mặc nhưng không có nói ra. Chỉ cảm giác thực lực của chính mình còn chưa tới có thể bảo vệ được Ngân Kỳ mức độ. Nhiều lời vô ích, ngươi sẽ như thế nào? Ngân Kỳ xề gần Đông Phương Mặc. Trừng mắt một đôi nước long lanh mắt to. Thăm dò hỏi. Không có gì rồi. Chúng ta nhanh về kiếm tông. Nếu như bỏ lỡ dược viên rèn luyện. Ta đi nơi nào chuẩn bị cho ngươi nhiều như vậy linh thảo. Đông Phương Mặc nghĩ đổi chủ đề. Nhưng là Ngân Kỳ nhưng cong lên miệng nhỏ. Có chút thất vọng. Đứng không nhúc nhích. Ngân Kỳ. Làm sao vậy? Đông Phương Mặc cầm trong tay ống trúc. Ngân Kỳ lại không có phải trở về ý tứ. Ngân Kỳ xoay người. Lời của ngươi liền lên. Chính là, ta hồn phi phách tán. Ngươi đều không có gì. Đông Phương Mặc nháy mắt cảm giác mình trên trán bay qua một đám quạ. Làm sao có thể như thế liền lên? Đông Phương Mặc mang qua Ngân Kỳ vai đầu. Ngân Kỳ, không phải như vậy. Ta, làm sao có khả năng không có gì? Ta thật sự sẽ đau lòng. Nghe xong Đông Phương Mặc câu nói này, Ngân Kỳ mới khẽ mỉm cười, lộ ra trắng tinh răng nhỏ. Người nói, có phải thật vậy hay không? Đông Phương Mặc thở dài. Đương nhiên là thật sự. Người gặp ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Ngân Kỳ lúc này mới nhảy nhảy nhót nhót lại đi vòng vo một vòng. Mới về đến trong ống trúc, Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục trì hoãn. Cưỡi ngựa, thật nhanh về tới kiếm tông. Đến rồi kiếm tông thời điểm, đúng lúc là vừa rồi vào đêm, trở lại chỗ ở của chính mình, thư thư phục phục nằm hạ, cố gắng buồn ngủ một chút. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đông Phương Mặc liền ngồi xếp bằng ở viện tử của mình bên trong. Thừa dịp âm dương thăng bằng thời khắc hấp thu thiên địa linh khí. Đây là hắn luôn luôn thói quen tốt. Chỉ có điều mấy ngày nay sự tình một cái liền với một cái. Để hắn cũng không có hạ cảm thụ nơi này nồng độ linh khí. Bình tĩnh lại, Đông Phương Mặc hít sâu một cái. Liền mở ra hắn cái kia quanh thân 365 nơi đại huyệt. Lại như từng cái động không đáy một dạng. Để linh khí chung quanh đánh vòng xoáy hướng về bên này vọt tới. Đều bị Đông Phương Mặc hấp thu. Mà Đông Phương Mặc nhưng bí mật mang theo bất đắc dĩ. Trong đan điền tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ cái kia chút hạt châu. Thật giống như ở trong hô hấp. Liền đem Đông Phương Mặc tốt không dễ dàng hút mua lại linh khí toàn bộ thôn phệ. Đông Phương Mặc mỗi lần đều có như vậy cảm khái. Nuôi các ngươi, vẫn không thể chết nghèo ta. Ai bên cạnh ngươi ở, xem như là xui xẻo rồi. Bên hông trong ống trúc ngân kỳ, tựa hồ vừa rồi tỉnh ngủ. Vươn người còn không có có duỗi xong. Mang theo lười biếng ý tứ hàm xúc nói ra. Bởi vì liền nàng đều cảm nhận được linh khí này dị thường. Đông Phương Mặc vừa muốn nói gì. Cửa truyền đến tùng tùng tùng. Chấm ngoặc kép, tiếng gõ cửa. Đình chỉ hấp thu linh khí. Đông Phương Mặc đứng lên. Mở miệng hỏi nói. Là ai? Là ta à? Ngươi tử tỉ tỉ. Trong thanh âm mang theo vô tận hưng phấn. Nghe được là Đông Phương Tử. Đông Phương Mặc liền vội vàng đem môn mở ra. Chỉ thấy Đông Phương Tử một hồi nhảy vào. Tiểu Mặc, người có thể coi là đã trở về. Ta tối ngày hôm qua vừa trở về. Hôm nay tự muốn đi xem Tử tỉ tỉ. Đông Phương Mặc cười nói. Đông Phương Tử một bên đi vào trong. Một bên chung quanh quan sát. Các ngươi nơi này linh khí làm sao có một loại lơ lửng không cố định cảm giác đây. Xem ra kiếm tông linh khí những năm gần đây cũng có chút gợn sóng a. Ngân Kỳ liên thanh ho khan. Cũng truyền vào Đông Phương Mặc trong tai. Đông Phương Mặc lúc này mới ý thức được. Mình không thể như thế không cố kỵ chút nào ở nhiều người địa phương hấp thu linh khí. Bằng không nhất định sẽ bị hữu tâm nhân phát hiện. Rước lấy phiền phức không tất yếu. Cũng không cảm thấy. Đông Phương Mặc nhàn nhạt xóa khai đề tài. Đông Phương Tử tựa hồ cũng không nghĩ ở đây cái không quan trọng về vấn đề quá nhiều dây dưa. Xề gần hỏi. Tiểu Mặc. Đông Phương Diễm tiểu tử kia không có làm khó ngươi đi. Đông Phương Mặc cũng không nghĩ quá nhiều nói mình là làm sao thắng được cái kia linh thảo. Chỉ là hàm hồ gật đầu. Tử tỉ tỉ. Bọn họ cũng không có làm khó ta. Chỉ có điều ta muốn hỏi hỏi ngươi. Dược viên rèn luyện có phải là lập tức phải bắt đầu rồi? Vừa nhắc tới cái này. Đông Phương Tử liền gật gật đầu. Tiểu Mặc, ta mỗi ngày đều tới thăm ngươi trở về không có. Tự là nghĩ muốn nói với ngươi chuyện này. Hàng năm một lần dược viên rèn luyện. Đối với chúng ta kiếm tông mỗi người đệ tử tới nói. Đều là đại sự. Năm nay ngươi mới vừa đến kiếm tông. Một lần này dược viên rèn luyện. Tử tỉ tỉ mang theo ngươi đi. Này, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc hơi hơi do dự chốc lát. Vẫn là gật đầu. Cũng tốt. Có tử tỉ tỉ mang theo ta. Miễn cho ta giống như một con ruồi không đầu một dạng đi loạn. Đông Phương Tử cười cợt. Kéo Đông Phương Mặc liền đi. Vừa đi vừa nói. Vậy cũng tốt. Đến. Đi theo ta. Ta mang bọn ngươi gặp gỡ bọn họ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.